Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 548, một bại đồ. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng căn cứ thành phố thần kinh. Hai cái người tiến hóa cấp 7 là phái nữ, ăn mặc thống nhất màu đen nguyên năng cơ giáp. Một người trong đó vóc người uyển chuyển, đường cong lả lướt, quyến rũ động lòng người. Một đầu tóc dài xõa vai. Một người khác vóc người cao gầy, tóc bàn thành viên đầu. Cả người tản ra nồng nặc thanh xuân sức sống. Khó trách thành chủ đối với cái này coi trọng như vậy. Quả nhiên rất lợi hại đây. Hấp dẫn cô gái Quan Diệu Khả thấp giọng nỉ non. Rồi sau đó nhìn về phía Đồng Dao cùng Quang Minh Phật. Đồng Dao hệ gió nguyên năng bùng nổ, đem bao phủ thiên địa sương mù thổi tan. Xem hắn gió nguyên hùng hồn trình độ, bất ngờ đã đạt tới cấp 7 trung kỳ. Quang Minh Phật hoàn toàn lâm vào vì bao cát. Có thể gặp Đồng Dao nữ nhân này khủng bố. Ở Quan Diệu Khả tiếng nói rơi xuống, Trương Dịch Phong trong tay lưỡi hái tử thần đào vào vân phong trong cơ thể, đem hắn vung bay, niệm lực binh khí bay ra, xuyên thủng hắn ngực. Trương Dịch Phong được thế không buông tha người, cánh tay kỳ lân đánh vào hắn trên thân thể, đem vân phong từ trời cao đánh rớt, trên mặt đất đập ra hình người hố to. Mà vân phong chính là thần sắc uể oải, miệng to hộc máu, đơn đả độc đấu. Vân phong không phải Trương Dịch Phong đối thủ, dẫu sao hắn nguyên năng đã đạt tới sơ kỳ đỉnh cấp, thực lực so vân phong cao hơn, nhưng vân phong thực lực cũng không tệ, so Hoàng Thiên Tinh hơi mạnh một đường. Chủ yếu là hắn tốc độ còn có kỹ năng vô cùng lợi hại. Lôi quang chui, giao phó cho hắn vượt qua cùng cấp tốc độ. Sấm nguyên kết giới, lại là đoàn thể hạn chế kỹ năng. Trình độ nhất định khắc chế Trương Dịch Phong, nhưng thiếu sót cũng rất rõ ràng. Mở, sấm nguyên kết giới, vân phong liền không cách nào ra tay. Nếu không, mới vừa rồi Trương Dịch Phong đã sớm bị hai người hợp lực đánh bại. Mạnh hơn nữa cũng không khả năng đồng thời liền hai cái cường giả cấp 7. Vân Phong bị thua đồng thời, Đồng Dao cùng Quang Minh Phật chiến đấu cũng đến gần hồi cuối. Đồng Dao hủy diệt vòi rồng, đem Quang Minh Phật đánh xuống đài sen. Cả người vết thương chồng chất, thê thảm không nỡ nhìn. Sớm đã không có trước khi từ bi pháp tướng. Trương thành chủ, ta nhận thua. Triệu Cảnh Sơn cười khổ nói. Trước khi tới ham hở, bây giờ thành chó chết chủ. Đời người không thể đạp sai. Một bước sai, từng bước sai, nhận thua liền tốt. Trương Dịch Phong cười một tiếng, không có chế giễu bọn họ, mà là thành tựu người thắng nắm lưỡi hái tử thần đi về phía bọn họ. Triệu Cảnh Sơn, Vân Phong, Quang Minh Phật hơi biến sắc mặt. Một trận gió mát phất qua, Đồng Dao ngăn ở ba người trước, mắt nhìn Trương Dịch Phong ánh mắt, nói, người không thể giết bọn họ. Loài người vốn là không mấy cái người tiến hóa cấp 7. Người giết bọn họ chỗ căn cứ thành phố không có cường giả trấn giữ sẽ bị biến dị thể công phá. Cùng ta có, liên can gì, từ bọn họ đối với ta thời điểm xuất thủ bắt đầu nên có giác ngộ như vậy. Trương Dịch Phong lạnh, nhạt nói, Trương Dịch Phong, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Đồng Dao mặt không cảm giác nói, làm sao? Ngươi cũng muốn cùng ta động thủ. Ta không muốn, nhưng là ngươi chớ ép ta. Căn cứ thành phố thần kinh hai người người tiến hóa cấp 7. Cũng một trước một sau bao vây Trương Dịch Phong. Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tuyết Phong, Long Ninh hơi trầm ngâm. Giống vậy vây quanh, bầu không khí ngay tức thì khẩn trương. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Đồng Dao sắc mặt phát chặt. Chỉ cần ngươi không giết bọn họ, cái gì điều kiện đều có thể xách. Sớm như thế nói không thì không có sao. Trương Dịch Phong vui, vẻ cười to, nghe được hắn tiếng cười, mọi người trong lòng dài thở phào một cái. Trương thành chủ, ngươi có điều kiện gì cứ nói đi. Chỉ cần ta Triệu Cảnh Sơn có thể làm được, tuyệt không hai lời. Triệu Cảnh Sơn thành khẩn nói. A-di-đà Phật, ta cũng vậy, rất đơn giản, ta muốn thiên phủ chi quốc. Thánh thành quang minh chứa toàn bộ tinh hạch, kim loại quý trọng, tâm luyến châu bảo đồ trang sức, phàm là mặt thế trước vật đáng tiền, ta đều phải. Trương Dịch Phong cười híp mắt nói. Toàn bộ tinh hạch, chấm ngoặc kép, Triệu Cảnh Sơn nuốt nước miếng một cái. Thấy Trương Dịch Phong trong mắt sắc bén, vội vàng đáp ứng. Quang Minh Phật gặp Triệu Cảnh Sơn cũng đáp ứng. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, cũng đi theo đồng ý Trương Dịch Phong điều kiện. Vậy căn cứ thành phố Cao Lam đâu? Đồng Giao hỏi. Tấn công thành sinh mạng người tiến hóa, toàn bộ phải chết. Vân Phong, Diệp Nguyên Câu sắc mặt như cho tàn. Diệp Nguyên Câu ngược lại là muốn chạy trốn, nhưng Phạm Tuyết Phong, Long Ninh vững vàng vây khốn hắn, căn bản không phân thân ra được. Diệp Nguyên Câu một đôi màu xanh lá cây con ngươi lóe lên lạnh như băng ánh sáng, mở miệng nói chuyện. Trương thành chủ, ta cùng Vân Phong không phải người cùng một đường. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể đem căn cứ thành phố Cao Lam hết thảy dâng hiến cho ngươi. Diệp Nguyên Câu, ngươi, chấm ngoặc kép, Vân Phong tức giận hộc máu. Tha ngươi cũng không phải là không thể, vẫn là mới vừa rồi điều kiện, chấm ngoặc kép, ta đáp ứng. Trương Dịch Phong hài lòng cười một tiếng, kẻ thức thời là người tài giỏi, ngươi không tệ. Nói xong, Trương Dịch Phong vòng qua Đồng Giao. Đồng Giao hơi chần chờ, nghĩ đến căn cứ thành phố Cao Lam còn có Diệp Nguyên Câu vị này người tiến hóa cấp 7 chấn giữ, sẽ không có vấn đề, cũng chưa có ngăn trở Trương Dịch Phong giết Vân Phong. Nàng cũng biết mình ngăn trở không được. Vân Phong nằm trên đất, ánh mắt oán độc nhìn Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong cười nhạt, trong tay lưỡi hái tử thần hoa rơi, một cái vết nứt không gian đem Vân Phong chiếm đoạt. Vân Phong còn muốn giãy giụa, niệm lực binh khí bay ra, đem hắn máu thịt nổ tung, bay đầy trời bắn. 10 đại trùng tộc thống lĩnh nghe lệnh, an tâm hưởng thụ các ngươi thức ăn đi. Đông nghịt tộc côn trùng giống như nước thủy triều đem còn dư lại Cao Lam người tiến hóa chìm ngập. Bên tai truyền tới kêu thảm thiết, nhưng lại không người nguyện ý cứu bọn họ. Hắc giáp trùng nhai xương thanh âm, để cho Triệu Cảnh Sơn bọn họ ra đầu tê dại. Nhìn về phía Trương Dịch Phong, ánh mắt cũng biến thành sợ hãi đứng lên. Trương thành chủ, chúng ta lần này trở về tập trung tinh hạch, chấm ngoặc kép, Triệu Cảnh Sơn nhắm mắt nói. Hề hề, Triệu thành chủ, Quang Minh Phật, còn có vị này Diệp Nguyên Câu tiên sinh, Diệp hiếm thấy tới thành sinh mạng. Làm sao có thể đi vội và đâu, không bằng ở thành sinh mạng nhiều đợi mấy ngày, để cho ta hơi tận tình địa chủ. Còn như tinh hạch những thứ đó, chắc hẳn có người sẽ vì ba vị làm dùm. Trương Dịch Phong cười nói. Nghe được hắn mà nói, Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tuyết Phong, Long Ninh cũng súng lại, đem ba người giam ở trong đó. Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu cười khổ. Biết Trương Dịch Phong là không yên tâm bọn họ, muốn đem bọn họ ở lại thành sinh mạng thành tựu tiền đặt cuộc. Đối diện có 7 cái cường giả cấp 7, cộng thêm sâu không lường được Đồng Giao, Triệu Cảnh Sơn bọn họ chỉ có thể cam chịu số phận. Ba vị, nhanh chóng cho nhà phát tin tức đi, ta thời gian rất quý báu, không thời gian cùng các người chơi. Trương Dịch Phong vuốt ve lưỡi hái tử thần, không đếm xỉa tới nói. Nghe vậy, Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu vội vàng nâng cổ tay lên lên ơ ba cho Tâm Phúc truyền tin. Ra lệnh bọn họ đem trong căn cứ Trương Dịch Phong thứ cần toàn bộ điều ra. Triệu Cảnh Sơn dẫn đầu cắt đứt ơ ba, dài thở phào một cái, nhìn về phía Trương Dịch Phong hỏi. Trương thành chủ, đồ ngươi muốn ta đã để cho thủ hạ chuẩn bị xong. Bất quá những thứ này số lượng quá nhiều, chấm ngoặc kép, không quan hệ. Viện trưởng Đồng Phi Thuyền U Linh sẽ đem đồ vật trở tới đây. Trương Dịch Phong nói. Triệu Cảnh Sơn, Quang Minh Phật, Diệp Nguyên Câu sắc mặt hơi trầm xuống. Đồng Giao đảo cặp mắt trắng dã, ngược lại là không có cự tuyệt. Phân phó Quan Diệu Khả cùng với Ti Thiên Hà ngồi phi thuyền U Linh đi ba căn cứ thành phố lớn. Vì để tránh cho hai bên phát sinh mâu thuẫn, Triệu Cảnh Sơn bọn họ lần nữa cùng căn cứ thành phố liên lạc, để cho thủ hạ phối hợp bọn hắn hành động. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-cse-tao-tsuong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.